Bởi vì không ai ngờ rằng, Tử Vân Chân Quân lại bị một trận ép cho chật vật như vậy, đặc biệt là những thế lực phụng mệnh cản trở quấy nhiễu Mục Phủ, sắc mặt bọn họ càng là trắng bệch. Bọn họ vốn vẫn cho rằng Mục Phủ sẽ đạp theo con đường cũ của những thế lực đã khiêu chiến trước kia, cho nên họ mới tùy ý khiêu khích, nhưng nhìn cục diện trước mắt mà nói, thực lực của Mục Phủ còn mạnh mẽ vượt quá sức tưởng tượng của họ. Trên bầu trời, sắc mặt Tử Vân Chân Quân như xám như gan heo, bên trong Tử Đồng hiện lên vẻ giận dữ, bất quá, sau khi biết được sức chiến đấu kinh người của Mục Trần, hắn đã hiểu, một mình hắn còn không làm gì được Mục Trần. Bây giờ nói lại, Tử Vân Chân Quân cảm thấy Mục Phủ ta có tư cách tranh bá Bắc Vực chứ? Mục Trần nhìn chằm chằm Tử Vân Chân Quân, khẽ mỉm cười, thanh âm bình thản nói. Tử Vân Chân Quân cười lạnh nói, hiện giờ Bắc Vực sợ rằng không cho phép bá chủ thứ tư xuất hiện. Hiện giờ 8 phần 10 cương vực của Bắc Vực đều đã bị ba thế lực bá chủ phân chia, nếu lại thêm bá chủ thứ tư, chắc chắn sẽ dẫn tới rung chuyển cực lớn, thậm chí cục diện hiện giờ của bọn họ cũng sẽ bị phá vỡ. Vậy cũng thật tiếc nuối. Mục Trần có chút tiếc nuối lắc đầu một cái, chợt ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, bàn tay nắm chặt, kim sắc đại cung hiện lên, không chút do dự kéo dây cung lên. Ông ông ông, cùng lúc đó, hắc bạch Mục Trần cũng kéo đại cung lên, chớp mắt sau đó, ba đạo kim quang đột nhiên bắn ra, mang theo khí tức sắc bén không cách nào tả nổi, trực tiếp bao phủ tất cả đường lui của Tử Vân Chân Quân. Ba cây kim tiễn vô cùng sắc bén bắn tới, thần sắc Tử Vân Chân Quân cũng khẽ biến, chợt hắn hít sâu một hơi, trong tử đồng, tử quang điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo tử quang ước chừng một trượng, bành. Tử quang cùng kim tiễn cứng trắng đụng nhau, nhất thời bộc phát ra tiếng nổ lớn, cả hai đồng thời sụp đổ. Bất quá, ngay lúc này, hai cây kim tiễn khác cũng đã xuất hiện trước mặt Tử Vân Chân Quân, nhưng ngay lúc kim tiễn sắp bắn trúng người Tử Vân Chân Quân, chợt có hai dải lụa linh lực mênh mông từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy hai cây kim tiễn, bành bành, sức mạnh cùng bạo bộc phát. Kim tiễn cùng hai dải lụa linh lực đồng thời vỡ vụn ra. Trong thiên địa, một lần nữa vang lên tiếng xôn xao, vô số ánh mắt hướng về phía Lôi Âm Tôn giả, Kim Điêu Hoàng, chỉ thấy lúc này hai vị bá chủ mặt không cảm xúc nhìn Mục Trần phía xa xa. Hiển nhiên, lúc trước là do bọn họ xuất thủ, giúp Tử Vân Chân Quân giải vẫy, rốt cục cũng ra tay sao? Mục Trần nhìn màn này, chân mày cũng hơi nhướng một cái, nhìn dáng vẻ của hắn thì hiển nhiên cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, bởi vì hắn rất rõ ràng Mục Phủ muốn tiến vào ngôi vị bá chủ Bắc Vực, tất sẽ ảnh hưởng đến miếng bánh ngọt của ba vị bá chủ lâu năm này, bọn họ coi Bắc Vực như vườn nhà mình, mà hôm nay hắn lại muốn nhảy vào, chắc chắn sẽ khiến bọn họ coi là kẻ địch chung. Mục Phủ chủ, nếu đã chiếm thượng phong thì cần gì phải ép người? Trên bầu trời, Lôi Âm Tôn giả nhìn Mục Trần xa xa, chậm rãi nói. Mục Trần nghe vậy không khỏi cười nói, vậy đối với vấn đề lúc trước của ta, hai vị cảm thấy thế nào? Lôi Âm Tôn giả thở dài một tiếng, có chút trách trời thương dân nói, Mục Phủ chủ, sự ổn định của Bắc Vực hiện nay chính là thành quả do ba phương thế lực chúng ta giữ vững, nếu Mục Phủ muốn xưng bá, chỉ sợ sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu ở Bắc Vực. Cho nên chúng ta cũng hy vọng, Mục Phủ chủ có thể đưa tầm mắt tới bên ngoài Bắc Vực, nếu như vậy, ba phương chúng ta cũng sẽ hết sức ủng hộ. Mục Trần nghe được lời nói vô sĩ này thì ngược lại không nhìn được mà nở nụ cười, một lát sau, hắn mới dừng cười, bình thản nói, nếu ta cứ muốn tranh bá Bắc Vực thì sao? Lôi Âm Tôn giả cùng Kim Điêu Hoàng, Tử Vân Chân Quân liếc mắt nhìn nhau, sau đó thở dài nói, nếu như vậy, ba nhà chúng ta cũng sẽ trở thành kẻ địch của Mục Phủ, cho đến khi Mục Phủ hoàn toàn phá hủy thì thôi. Hắn thở dài lắc đầu, làm như không đành lòng, nhưng sâu trong mắt càng hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, tràn đầy sát ý, sự mạnh mẽ của Mục Trần đã khơi dậy sự kiên kỵ cùng sát ý của họ. Hắn vừa nói lời này, trên Bắc Vực Nguyên, vô số cường giả chấn động, nhìn cục diện hôm nay, chẳng lẽ ba đại bá chủ lại định tạm thời hợp tác, trước tiên tiêu diệt Mục Phủ? Nếu như vậy, Mục Phủ chỉ sợ sẽ thật sự nguy hiểm. Mặc dù trước đó Mục Trần thể hiện sức chiến đấu kinh người, thậm chí ép Tử Vân Chân Quân vào hạ phong, nhưng trước mắt, một khi Kim Điêu Hoàng cùng Lôi Âm Tôn giả xuất thủ, chỉ sợ sẽ lập tức nghịch chuyển cục diện. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Mục Trần cũng híp mắt lại nhìn ba người Lôi Âm Tôn giả. Trong thiên địa yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng gió gào thét, yên tĩnh trong chốc lát, Mục Trần rốt cục lắc đầu một cái, sau đó hắn nhìn Lôi Âm Tôn giả, Kim Điêu Hoàng, Tử Vân Chân Quân, nhẹ giọng nói. Đã như vậy, thì phải xem các ngươi có khả năng đó hay không. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng giống như sấm sét trong thiên địa, khiến vô số cường giả rung động cùng hoảng sợ trong lòng, Mục Phủ chi chủ này lại thật sự muốn một mình chống lại tam đại bá chủ.